Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, bảy kiếm. Những đóa hoa băng nở rộ trên bề mặt hồn binh Trọng Khải màu đen, xen lẫn vào đấy là những vệt máu tươi dài bị đông kết lại, trông vô cùng rõ ràng. Trong lúc những đóa hoa băng vẫn liên tục nở rộ, người tu hành đang ở trong bộ hồn binh Trọng Khải lập tức bị khí lạnh làm mù mắt. Không những thế, khí lạnh còn không ngừng xông lên não bộ, khiến ý thức hắn hoàn toàn mất đi, sinh mệnh nhanh chóng biến mất mà trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Bởi vì không được hồn lực quán trú vào, bộ hồn binh Trọng Khải bằng kim loại lạnh lẽo này ngã xuống đất, tựa như một bức tường cũ nát bị sụp đổ. Ngay thời khắc vô cùng ngắn ngủi ấy, Lâm Tịch thấy rõ những vệt máu dài, thấy rõ những vệt máu khô nhất. Sau đó, trường kiếm trong tay hắn không hề do dự mà chém ra ngoài. Vừa rồi hắn và Cao Á Nam gần như là cùng một lúc tiến tới ngay trước bộ hồn binh Trọng Khải đã bị mất trọng tâm vì một kiếm của Cao Á Nam. Lúc này cả người hắn tựa hồ đụng vào bộ hồn binh Trọng Khải này, nên trường kiếm vung ra tất nhiên là chém tới nó. Mà sau khi bị mất trọng tâm ngã người tới trước, người tu hành ở bên trong bộ hồn binh Trọng Khải ấy đã điều chỉnh lại được thăng bằng. Mắt thấy kiếm của Lâm Tịch chém tới mình, người tu hành ở bên trong gầm nhẹ một tiếng, cả người chúi thấp xuống, dùng bả vai rắn chắc ngăn cản kiếm của Lâm Tịch, mà trường thương trong tay lập tức mạnh mẽ đâm xuống người Lâm Tịch tựa như một ngôi sao chổi rơi từ trên cao xuống. Trường kiếm của Lâm Tịch chém trúng bả vai hồn binh Trọng Khải này, nhưng lại tựa như một chiếc lá rơi trên mái nhà trơn ướt mà nhanh chóng trượt ra ngoài. Toàn thân Lâm Tịch tạo thành một tư thế vô cùng kỳ quái mà quay vòng lên, trường thương màu đen kia đâm trúng thắt lưng hắn, mà trường kiếm của hắn lại tà tà đâm thẳng vào một miếng giáp trên phần bụng của bộ hồn binh Trọng Khải này, nơi đó vốn là mục tiêu của một kiếm này của hắn. Có tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, nhưng những tia lửa được tạo thành khi thân kiếm và áo giáp va chạm vào nhau lại bị luồng máu tươi nóng hổi từ bên trong áo giáp phun ra ngoài che lấp. Người tu hành trong bộ hồn binh Trọng Khải này rú thảm, một kiếm này của Lâm Tịch đã đâm vào bụng hắn sâu đến một thước, gần như chặt đứt toàn bộ nội tạng ở bên trong. Cơn đau do nội tạng bị phá nát khiến hồn lực trong người hắn không thể liên tục quán trú vào hồn binh Trọng Khải. Trường thương trong tay hắn dính chặt vào phần thắt lưng Lâm Tịch, chỉ cần hồn lực truyền vào thì trường thương đó sẽ lập tức đâm xuyên người Lâm Tịch. Nhưng vì đã hoàn toàn mất hết hồn lực, nên thanh trường thương này không thể nào đi tới được nữa. Bởi vì tận mắt nhìn thấy một đồng bạn trong bộ hồn binh Trọng Khải nhanh chóng chết đi vì khí lạnh của Cao Á Nam và Cát Tường phát ra, hai bộ hồn binh Trọng Khải đứng cạnh cảm thấy vô cùng kinh hãi, động tác vì thế mà dừng lại. Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy một đồng bạn khác bị thương nặng, hai người tu hành bên trong hai bộ hồn binh Trọng Khải ấy lập tức đồng loạt quát to một tiếng, toàn thân nhảy lên. Bất cứ người nào nhìn vào cũng có cảm giác như có hai con cá chuối bỗng biến thành hai con rùa màu đen, vọt tới chỗ Lâm Tịch và Cao Á Nam. Bộ phận yếu nhất trên bộ hồn binh Trọng Khải này chính là vị trí giữa bụng và hai nách. Hiện giờ, người tu hành trong bộ hồn binh Trọng Khải đã biết thông qua việc liên tục chiến đấu hiện giờ, Cao Á Nam và Lâm Tịch đã dựa vào những vệt máu khô mà đoán được nơi nào là yếu nhất trên hồn binh Trọng Khải của họ. Nên trong lúc xông tới tấn công hai người, bộ hồn binh Trọng Khải này cũng đồng thời bảo vệ vị trí quan trọng nhất đấy. Nhưng hai người tu hành trong hai bộ hồn binh Trọng Khải đấy đã phạm vào một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đối với những người tu hành bình thường, chiến pháp của họ tất nhiên rất hữu hiệu. Nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa nhận ra Lâm Tịch và Cao Á Nam không phải là người tu hành bình thường. Bởi vì đã cùng với Cao Á Nam chiến đấu, học được cách phối hợp với nhau, nên ngay khi nhìn thấy hai người tu hành trong hai bộ hồn binh Trọng Khải ấy xông tới tấn công, Cát Tường lập tức đưa một móng vuốt của mình ra ngoài. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh đột ngột xuất hiện ngay trước người nó và Lâm Tịch, phóng mạnh tới chỗ hai bộ hồn binh Trọng Khải đấy. Khí lạnh đột ngột xuất hiện trong không trung, mà hai người tu hành trong hai bộ hồn binh Trọng Khải ấy cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nghĩ đến việc đồng bạn khi nãy của mình cũng chết đi vì khí lạnh này, hai người tu hành đang xông tới lập tức giơ tay trái lên, lấy tấm khiên khổng lồ màu đen chắn ngay trước mắt mình. Bởi vì ngay lúc nãy bọn họ đã nhìn thấy rõ nguyên nhân chính khiến người tu hành bên trong hồn binh trọng khải cá chuối phải chết khi nãy chính là do khí lạnh xông thẳng vào hai mắt. Trong nháy mắt té xuống, con ngươi của người tu hành ấy nứt vỡ ra, trong hốc mắt có vô số mảnh băng vụn, trông vô cùng đáng sợ. Luồng khí lạnh xông thẳng tới tấm khiên màu đen đang tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhanh chóng tạo thành một lớp màn xương màu trắng. Đôi mắt của hai người tu hành trong hai bộ hồn binh trọng khải được bảo vệ rất tốt, nhưng gần như là cùng một lúc, hai người tu hành này lập tức nhận ra mình đã phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bọn hắn lại không có thời gian để sửa chữa. Động tác của Lâm Tịch và Cao Á Nam gần như nhất trí với nhau. Cất bước, xuất kiếm, đâm. Trường kiếm trong tay Lâm Tịch và Cao Á Nam chia ra mạnh mẽ đâm vào một miếng giáp ngay dưới nách của hai bộ hồn binh trọng khải này. Đâm xuyên qua tầng tầng áo giáp, đâm thật sâu vào trong thân thể máu thịt bên trong bộ hồn binh kim loại. Sau đó đồng thời thu kiếm, lắc mình. Hai luồng máu tươi phun lên tàn ảnh của hai người trong khi xoay người lắc mình. Cũng giống như người tu hành khi nãy đã bị trường kiếm cắt đứt hết nội tạng ở phần bụng. Hai người tu hành cũng này cũng thê lương rú thảm. Thật ra, dù là người tu hành đã bị trường kiếm phá nát nội tạng ngay bụng, hay là hai người tu hành vừa bị đâm vào dưới nách này, đối với người tu hành đạt tới cấp bậc như bọn họ, những vết thương trên không phải là vết thương chí mạng, chỉ cần có dược vật và được châm cứu, hoàn toàn có thể cứu chữa. Nhưng hiện giờ bọn họ đang ở trong hồn binh trọng khải. Vì thế trước khi tháo rời hồn binh trọng khải ra, những ngón tay kim loại khổng lồ đang bao vây lấy các ngón tay trần thịt của họ không thể làm được gì để giúp vết thương tốt hơn. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi trong cơ thể mình từ trong áo giáp tuôn ra ngoài. Sau khi lắc mình tránh hai ánh kiếm phản kích của hai bộ hồn binh trọng khải này, Lâm Tịch và Cao Á Nam đột ngột tăng tốc tiến tới phía trước, lướt qua ba bộ hồn binh trọng khải. Dầm, phía sau hai người, người tu hành đã bị phá nát nội tạng chết đi. Bộ hồn binh trọng khải nặng nề khoác ở bên ngoài ầm ầm rơi xuống đất, không thể nào đứng dậy được nữa. Dầm, dầm, hai bộ hồn binh trọng khải khác cũng chỉ bước ra được hai bước, sau đấy nặng nề té ngã trên đất. Thần sắc đùa cợt trong ánh mắt của tám bộ hồn binh trọng khải còn lại đã biến mất. Thay vào đó là sự khiếp sợ vô hạn và không thể tin được. Chu thủ phụ là gì của ngươi? Bộ hồn binh trọng khải thống lĩnh nhất thời không phát ra mệnh lệnh gì. Hắn lạnh lùng nhìn Cao Á Nam, run rẩy hỏi một câu như vậy. Cao Á Nam nhìn hắn, không trả lời. Đột nhiên có một cây tên màu bạc chính xác bắn ảo hốc mắt phải của bộ hồn binh trọng khải này. Bộ hồn binh trọng khải thống lĩnh nhất thời ngửa mắt té xuống. Bộ hồn binh trọng khải này được chế tạo theo kiểu bao bọc toàn bộ thân thể, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Bất kỳ xạ thủ nào cũng hiểu rằng đôi mắt là mục tiêu khả quan duy nhất mình có thể tấn công được. Với tu vi của tên thủ lĩnh này, cho dù là bị đánh lén, sợ rằng hắn cũng có thể dễ dàng tránh né được. Nhưng việc hai người tu hành chỉ có tu vi đại hồn sư trước mặt lại có thể nhanh chóng giết chết bốn bộ hồn binh trọng khải có chiến lực hơn xa đại hồn sư lại quá rung động. Trong lúc nhất thời sự chú ý của tên thủ lĩnh này đã hoàn toàn tập trung vào người Cao Á Nam và Lâm Tịch. Vì thế, khi Biên Lăng Hàm bắn tên ra, hắn hoàn toàn không hề hay biết, nên mũi tên màu bạc của Biên Lăng Hàm lập tức bắn xuyên qua mắt vào thẳng trong não, chết ngay lập tức. Người đầu hàng không giết. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhanh chóng tiến tới gần bảy bộ hồn binh trọng khải còn lại. Đồng thời Lâm Tịch quát to lên một tiếng. Bảy bộ hồn binh trọng khải còn lại đầu tiên hơi ngẩn người, nhưng chỉ sau một tức, trên người bảy bộ hồn binh trọng khải này lại phát ra âm thanh chấn động ầm ầm không thể tin nổi. Tựa như những nguồn máy bên trong bọn chúng bắt đầu được khởi động. Bảy bộ hồn binh trọng khải cùng một lúc phát ra ánh sáng màu xanh lá. Mặc dù những người tu hành này đã tận mắt nhìn thấy chiến lực mạnh mẽ của Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhưng bọn hắn vẫn không tin nhiều bộ hồn binh trọng khải như vậy lại không giết chết đối phương được. Tất cả bảy bộ hồn binh trọng khải đồng loạt khom người xuống, bắt đầu xông tới chỗ Lâm Tịch và Cao Á Nam. Trong lúc điên cuồng xông tới, Bảy bộ hồn binh trọng khải cúi thấp đầu xuống, tay trái nâng cao tấm khiên màu đen lên, hoàn toàn che mặt mình lại. Lâm Tịch nhíu mày. Hắn nhất thời cảm thấy thật khó đối phó với việc bảy bộ hồn binh trọng khải đồng loạt tấn công như vậy. Nhưng ngay lúc này, Cao Á Nam bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại. Cao Á Nam dừng lại, hắn theo bản năng dừng lại. Cao Á Nam ngẩng đầu lên, mái tóc đen tuyền của nàng bay tán loạn, dường như trong nháy mắt bị vô số băng tuyết màu lam bám vào, lại tựa như có vô số điểm sáng trên một dòng sông băng nổi lên trên không trung, từ từ bay múa. Một luồng khí lạnh lẽo chợt xuất hiện trên bề mặt mặt đất ngay trước nàng và Lâm Tịch, mặt đất vốn ấm áp ngay lập tức đóng băng lại. Tia Uy Ệ Cát Tường đang khẩn trương tìm cách đối phó với bảy bộ hồn binh kia chợt hiểu Cao Á Nam muốn làm gì. Nó đưa một cái móng vuốt ra đằng trước, hướng xuống mặt đất. Một dòng khí lạnh thổi xuống mặt đất. Mặt đất giữa Lâm Tịch, Cao Á Nam và bảy bộ hồn binh trọng khải kia nhất thời tạo thành một mặt băng trơn vô cùng chắc chắn. Bảy bộ hồn binh trọng khải vốn đang xông tới rất ổn định kia chợt không thể khống chế thân hình mình. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, bảy bộ hồn binh trọng khải đồng loạt té xuống đất, làm cho người nhìn thấy cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu như đây là bảy người tu hành, cho dù họ chạy nhanh tới đâu, cho dù mặt đất dưới chân có trơn trượt như thế nào, chắc chắn họ sẽ không té ngã thê thảm như vậy. Nhưng bộ hồn binh trọng khải cá chuối này vốn rất nặng nề, nếu như muốn giữ vững thăng bằng nhất định cần khống chế vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, vừa rồi bảy bộ hồn binh trọng khải lại giữ vững tốc độ chạy như điên, nên ngay khi mặt đất trở nên trơn trượt, điều đầu tiên mà các người tu hành ở bên trong nghĩ đến chính là phải giữ thăng bằng lại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, nên bảy bộ hồn binh trọng khải đồng loạt không thể giữ thăng bằng được nữa. Hậu quả chính là trượt dài trên mặt đất. Ngay lúc bảy bộ hồn binh trọng khải trượt dài trên mặt đất, Lâm Tịch lập tức xông tới trước. Trên mặt đất trơn trượt như băng này, thân thể của hắn lại rất nhạy cảm và ổn định, tựa như một con nhện nước đang nhảy trên mặt nước. Trường kiếm trong tay hắn nhanh chóng vung ra ngoài, đâm vào mỗi một bộ trọng khải. Cả người hắn tựa như một ngôi sao băng, lần lượt xuyên qua từng bộ hồn binh trọng khải. Sau khi hoàn toàn xuyên qua cả bảy bộ hồn binh trọng khải, bảy bộ hồn binh trọng khải này mới lần lượt té ngã xuống đất. Chồng lên nhau thành một đống, tựa như một tòa núi nhỏ. Từng tiếng rên bi thống vang lên, trên mỗi bộ hồn binh trọng khải đều có một vệt máu chảy ra ngoài. Cao Á Nam với khuôn mặt tái nhợt hẳn đi nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì nàng biến trận chiến đã kết thúc, mình không cần ra tay nữa. Ở ngay cạnh băng ca, cho dù từ lâu đã vô cùng hâm mộ Lâm Tịch, nhưng Khương Tiếu Y vẫn bất giác hít sâu một hơi. Hắn đã sớm biết Lâm Tịch đang mỗi ngày một mạnh lên, nhưng khi quan sát trận chiến vừa rồi, hắn lại phát hiện ra rằng trong lúc không ai hay biết, Lâm Tịch thậm chí còn mạnh hơn, tự tin hơn những gì hắn đã nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, Mặc Thử Trọng Khải. Lâm Tịch cầm kiếm đứng yên, xoay người nhìn bảy bộ hồn binh trọng khải đã bị mình làm bị thương đến mức không thể đứng vững trên mặt đất đóng băng trơn trượt được nữa. Thầm nghĩ cuối cùng việc luyện tập đâm kiếm với cái dương mà Từ Sinh Mặt đã đưa trước khi rời khỏi học viện cuối cùng cũng có tác dụng. Mặc dù Mặt khó ưa, nhưng mấy thứ ông dạy quả thật rất hiệu nghiệm. Chẳng quá, không biết khi đệ tử nói thầm ở đây, ông có bị hát xì không nhỉ? Nghĩ đến khuôn mặt trầm lặng đến mức sát khí nặng nề thường ngày của Từ Sinh Mặt khi gặp mình, Lâm Tịch bất giác khẽ cười. Nhưng tiếng cười của hắn nhanh chóng biến mất, bởi vì tất cả âm thanh giống to bi thương đằng sau bỗng nhiên đồng loạt biến mất. Hồn lực người tu hành có rất nhiều tác dụng, giúp người tu hành có sức mạnh mạnh hơn, cũng có thể khiến máu tươi vận chuyển nhanh hơn. Ngay lúc bảy bộ hồn binh trọng khải ngã xuống, phát hiện bên mình không thể nào chiến thắng được nữa, tất cả người tu hành bên trong hồn binh trọng khải đã làm một chuyện giống nhau, phun toàn bộ hồn lực trong cơ thể ra ngoài thông qua những vết thương kia. Thân thể máu thịt không thể thừa nhận được việc hồn lực vận chuyển quá mạnh, khiến toàn bộ nội tạng trong cơ thể những người tu hành này bị đánh rách tả tơi. Ngay nháy mắt hồn lực phun ra bên ngoài, máu tươi trong người họ cũng gần như chảy sạch. lập tức chết đi. Cao Á Nam nhìn bảy bộ hồn binh Trọng Khải vừa rồi còn gãy rủa nhìn nàng và Lâm Tịch, nhưng bây giờ lại nằm yên một chỗ, bất giác lắc đầu. Văn Nhân Thương Nguyệt là người thế nào vậy? Rốt cuộc hắn có ma lực gì lại có thể khiến nhiều người bán mạng vì hắn như thế? Bởi vì công bình, Lâm Tịch đi tới chỗ Cao Á Nam, vẫy vẫy bọn Mông Bạch tới đây, đồng thời nhẹ giọng nói. Bất kể người bên ngoài cho rằng Văn Nhân Thương Nguyệt có giá tâm thế nào, đốn mặt thế nào, ít nhất khi còn ở trong biên quân Bích Lạc hắn là người thưởng phạt công minh, trên dưới ngang hàng, điều này đã tạo thành một tín ngưỡng. Cao Á Nam không thể tin tưởng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, vậy theo ý của ngươi, nếu như toàn bộ thiên hạ này được hắn thống trị, thiên hạ này sẽ biến thành một thế giới tuyệt đối công bình, tốt hơn hiện tại. Ta không cho vậy. Lâm Tịch lắc đầu, khẽ nhìn qua gò đất, ngọn núi, bình nguyên đằng xa đang được ánh mặt trời chiếu xuống, nói, Lăng Bích Lạc này tuy lớn, nhưng so với cả đế quốc Vân Tần, nó cũng chỉ là mảnh đất nhỏ thôi. Khả năng con người không phải vô hạn, ở một địa phương nhỏ như vậy có thể làm được như thế, nhưng khi thống trị cả đế quốc Vân Tần, liệu có ai dám nói mình có thể quản được toàn bộ, có thể làm tốt tất cả? Dựa vào năng lực, một người là không thể làm được. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nói, chỉ khi lấy nguyên tắc, lấy pháp trị để làm việc mới có thể xử sự công bình. Nhưng một người giống như Văn Nhân Thương Nguyệt vốn không tuân theo nguyên tắc, không tuân theo pháp luật, thậm chí xem mọi thứ như mây trôi, người như hắn sao có thể quốc bình thiên hạ? Cao Á Nam lại lắc đầu, nói, Trương Viện Trưởng và Tiên Hoàng Vân Tần định luật pháp, nhưng những tên tham quan Vân Tần ô lại kia lại vô cùng tệ hại. Đã giết nhiều như vậy rồi, kết quả là giết càng lúc càng nhiều. Đây là chuyện vô cùng phức tạp, chúng ta đáng ra không cần nghĩ tới. Nhưng ta biết ngươi vốn ghét chinh chiến, là người rất muốn thả những bông hoa cúc dưới hàng rào quanh nhà, ngắm nhìn những dãy núi phía nam xa xôi. Thích thanh tĩnh chứ không muốn tranh giành. Liên tục thấy nhiều người chết như vậy, nhất định ngươi rất không thoải mái. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng nói, suy nghĩ tới chuyện này hơn có thể sẽ giúp ngươi thoải mái một ít. Nếu như vậy, ta không ngại nói suy nghĩ của mình. Ta cảm thấy nguyên nhân thật sự chính là vì hiện giờ ở Vân Tần không có ai mạnh như Trương Viện Trưởng năm xưa. Xem ra ngươi rất thích hợp làm tế ti. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, nói, nhưng ngươi nói nguyên nhân thật sự là vì Vân Tần hiện giờ không có ai mạnh như Trương Viện Trưởng là như thế nào? Ta không hiểu. Quân vương phạm pháp, xử tội như thứ dân. Thật ra đây chỉ là một khúc nhạc đầu cho những luật pháp mà Tiên Hoàng Vân Tần và Trương Viện Trưởng định đặt ra mà thôi. Lâm Tịch tự cười với mình. Nếu như là ở thế giới hắn đã từng sống, sợ rằng phần lớn mọi người đều có thể dễ dàng hiểu ẩn ý bên trong. Nhưng đến thế giới này, nó lại biến thành một câu đố thật khó. Thậm chí ngay cả Thiên Tuyển Học Viện Thanh Loan là Cao Á Nam cũng nghĩ mãi không hiểu. Hắn tự cười với mình, nhìn Cao Á Nam, tiếp tục nhẹ giọng nói, những lời này dĩ nhiên ai cũng chấp nhận, nhưng nếu như có quân vương, không chỉ riêng gì Văn Nhân Thương Nguyệt đâu, hoặc là Hoàng Đế Vân Tần, hoặc là chín nguyên lão kia phạm pháp, ai có thể trừng phạt? Không có người có thể quản lý, không có người có thể thi hành, cho dù là lý lẽ hùng hồn hơn nữa, đó cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Cao Á Nam cau mày thật chặt, trầm mặc mãi mà không nói. Mông Bạch, Khương Tiếu Y, Đỗ Chiêm Diệp và Biên Lăng Hàm vừa từ trên cây cao đi xuống cũng nghe được mấy câu vừa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người này cảm thấy chấn động, không khỏi suy nghĩ ẩn ý bên trong. Những gì ngươi vừa nói đã giúp ta hiểu được dụng ý của Trương Viện Trưởng. Chỉ trong một tích tắc, Cao Á Nam trầm ngâm gật đầu, thở nhẹ một hơi. Năm xưa Trương Viện Trưởng đã tạo nên một Vân Tần rất tốt. Học viện Thanh Loan độc lập hoàn toàn với Vân Tần. Bất kể đó là chuyện công hay tư, nhưng lại có tác dụng giám đốc và kinh sợ, mơ hồ áp đảo mọi thế lực trong triều đình. Nhưng Trương Viện Trưởng không biết đi nơi nào, đương kim thánh thượng cũng không thể hiểu dụng ý này. Chẳng qua cảm thấy mình bị đè ép, trông coi. Nếu như Học viện Thanh Loan có một cường giả như Trương Viện Trưởng, có thể đi thẳng vào Hoàng Thành, có thể chém đầu bất cứ ai, vậy có ai không kính sợ? Cũng như hôm nay, Nếu như Trương viện trưởng ở đây, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng chỉ an nhàn làm Trấn Tây đại tướng quân, làm gì có nhiều người chết trận như thế. Cường giả học viện chúng ta có rất nhiều, nhưng không có cường giả nào có thể dễ dàng chém chết Văn Nhân Thương Nguyệt. Nếu như có một ai đấy có thể dễ dàng liên tục chém mười mấy cường giả như Văn Nhân Thương Nguyệt, vậy đừng nói là Lăng Bích Lạc này, những địch quốc ở các biên cảnh còn lại dám phân tranh với chúng ta sao? Lâm Tịch gật đầu, ngươi muốn trở thành cường giả như vậy. Cao Á Nam nhận ra ẩn ý bên trong, nhìn Lâm Tịch hỏi. Lâm Tịch cười cười, trở thành một người tu hành mạnh mẽ là sự hấp dẫn khó cưỡng lại, nhưng đối với ta đó chỉ là một ảo tưởng xa xôi. Mong đợi gặp lại Cốc Tâm Âm còn thực tế hơn một chút. Năm xưa khi đi đường tàng, Cốc Niên Trưởng đã mạnh hơn bọn Văn Nhân Thương Nguyệt. Mặc dù nhiều năm bị nhốt trong lao ngục, cho dù Cốc Niên Trưởng có thua kém hơn mấy người Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng ta nghĩ, nếu trước kia Cốc Niên Trưởng đã có thể đi trước bọn họ, vậy cho dù bây giờ đi chậm hơn một chút, Cốc Niên Trưởng cũng có thể một lần nữa đuổi kịp, vượt qua bọn họ. Đám người Khương Tiếu Y không lên tiếng, lặng lặng nghe Lâm Tịch và Cao Á Nam nói chuyện với nhau. Nhìn 12 bộ hồn binh trọng khải nằm ngổn ngang dưới mặt đất, lại nghe thấy những gì Lâm Tịch vừa nói, Khương Tiếu Y cảm thấy thật kinh hãi. Bởi vì đã đi theo Lâm Tịch ngay từ khi còn ở Sơn Cốc Thí Luyện Học Viện Thanh Loan, so với bất kỳ ai hắn mới là người chứng kiến thực lực Lâm Tịch tăng nhanh như thế nào, nên hiện giờ hắn lại hơi tươi cười. Thầm nghĩ không phải trong lúc đợi chờ Cốc Niên Trưởng, Lâm Tịch ngươi đã dần vượt xa mọi người rồi hay sao? Chúng ta xử lý 12 bộ hồn binh trọng khải này như thế nào? Biên Lăng Hàm rút cây tên màu bạc của mình ra, dùng các cọng cỏ xanh lau sạch sẽ các vết máu, nhìn Lâm Tịch hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm những bộ hồn binh trọng khải đã bị mình đánh chết. Mỗi một miếng giáp trên một bộ hồn binh trọng khải được lắp giáp rất khít với nhau và tuân theo một thứ tự. Đối với một người hiểu được cấu tạo, việc lắp giáp và tháo rời hồn binh trọng khải là vô cùng đơn giản, tựa như đang chơi ghép hình vậy. Nhưng đối với một người không có hiểu biết gì với hồn binh trọng khải, muốn lắp giáp hay tháo rời hiển nhiên là hơi khó khăn. Nhưng đám người Lâm Tịch may mắn chính là ở đây có đến 11 bộ hồn binh trọng khải làm thí nghiệm. Hơn nữa, toàn bộ 12 bộ hồn binh trọng khải này đều được lắp ráp tốt, không giống như một đống lộn xộn gồm các miếng thép chất chồng lên nhau, không cần nghĩ đến việc là nó đẹp hay xấu. Cho nên, sau khi mạnh mẽ tháo rời 4 bộ hồn binh trọng khải, đám người Lâm Tịch liền phát hiện miếng giáp đầu tiên cần phải tháo rời chính là phần giáp vai trái. Trước tiên là phải đẩy miếng giáp này qua một bên, sau đấy xoay tròn theo một hướng nhất định, tạo thành một khe rãnh thì mới có thể gỡ xuống. Mà sau khi miếng giáp này được gỡ ra, việc tháo rời các phần giáp còn lại trở nên rất dễ dàng. Loại hồn binh trọng khải cá chuối này có tổng cộng 80 miếng giáp lớn nhỏ khác nhau. Trong lúc tháo rời ra, đám người Lâm Tịch cũng đã theo thứ tự đánh số lên. Nhưng khi bắt đầu lắp giáp lại lên người, cả đám vẫn tốn không ít thời gian mới phát hiện miếng giáp đầu tiên hẳn phải bắt đầu từ hai đầu gối. Trong quá trình loay hoay đủ thứ với các miếng giáp này, đám người Lâm Tịch cũng phát hiện tất cả các miếng giáp nhỏ đều có thể bỏ vào trong miếng giáp lớn, biến thành một cái thùng sắt rất gọn. Nói cách khác, phần lớn các bộ hồn binh trọng khải phổ biến ở Vân Tần lúc không cần sử dụng đều có thể biến thành một cái thùng hình vuông, dễ dàng đeo trên người. Đối với những bộ giáp được tư nhân sản xuất, chúng cũng có thể biến gọn thành một cái thùng sắt màu đen hơi khó coi, nhưng hiển nhiên là vẫn mang theo bên người được. Tốn không ít thời gian và sức lực nghiên cứu loại hồn binh trọng khải này, Lâm Tịch tất nhiên không phải muốn tìm hiểu và kiểm tra thử xem xưởng tư nhân dân gian nào đã sản xuất hồn binh trọng khải cá chuối, hoặc nghiên cứu phù văn trên mặt giáp, mà là muốn chính mình sử dụng. Tuy nói loại hồn binh trọng khải này vẫn còn thiếu sót, nhưng ít ra có thể giúp chiến lực tăng lên. Có thể trong trận chiến vừa rồi người tu hành sử dụng hồn binh trọng khải cá chuối không đón đỡ được một chiêu, nhưng thật ra chỉ vì họ đã gặp phải một người tu hành và yêu thú không bình thường như Cát Tường và Cao Á Nam. Mà nguyên nhân thật sự hắn muốn làm như vậy là vì trong cơ thể hắn có 2 chén nước. So sánh với các đại hồn sư ngang hàng khác, hồn lực trong cơ thể nhiều hơn gấp đôi. Điều này có ý nghĩa thời gian hắn sử dụng hồn binh trọng khải này sẽ nhiều hơn gấp đôi so với những người tu hành đồng cấp khác. Lâm Tịch đã mặc xong một bộ hồn binh trọng khải cá chuối. Nhìn thấy Lâm Tịch đã mặc chỉnh tề, Mông Bạch bất giác lui về một bước. Bởi vì trong hình huống khoảng cách hai bên gần đến như vậy, hắn mới thấy dọc theo các đường viền của bộ giáp này là những lưỡi đao vô cùng sắc bén và nhọn hoắt. Nếu như bị Lâm Tịch vô tình dẫm lên một cước, sợ rằng chân của hắn không chỉ biến thành một cái bánh mì thịt, mà trên bánh mì thịt ấy còn có rất nhiều lỗ máu. Khoác lên người cả một bộ hồn binh trọng khải, Lâm Tịch cảm thấy loại hồn binh trọng khải này thật dày, không biết được chế tạo từ hợp kim nào, nhưng hắn đoán rằng sức nặng cao nhất của bộ trọng khải hồn binh này lại không quá 150 cân. Nhẹ hơn rất nhiều so với trọng khải thanh vương chủ lực của đế quốc Vân Tần. Điều này chứng minh giá trị của bộ hồn binh trọng khải được xưởng tư nhân sản xuất này sợ rằng còn cao hơn trọng khải thanh vương. Cảm giác lần đầu tiên mặc hồn binh trọng khải là vô cùng kỳ lạ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy vừa buồn bực vừa chật chội, hơi thở không đều, ngay cả bước chân cũng không bước ra được, tựa như trên người có thêm một ngọn núi sắt. Nhưng khi quán chú hồn lực vào trong các phù văn trên hồn binh trọng khải, hắn lập tức cảm thấy khác thường. Hắn cảm thấy bề mặt bên ngoài trọng khải đang gào thét dữ dội, dán thật chặt với thân thể của mình, mà các khe hở giữa phần giáp ngay mặt tựa như chuyển động một cách rất tự nhiên, có thể cung cấp nhiều không khí mới bên ngoài hơn. Đồng thời, sức nặng của trọng khải vô hình đã biến nhẹ đi rất nhiều. Một luồng khí kỳ lạ đột nhiên xuất hiện bao vây lấy người hắn, khiến hắn có cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn dung nhập vào trong hồn binh trọng khải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, hạt mưa xuyên thủng cây dù. Lâm Tịch hít sâu một hơi, cảm thấy mình dường như đã biến thành một người khổng lồ thật sự. Hắn bất giác nắm chặt trường thương dính chặt với bàn tay trọng khải bởi những con ốc vít to hơn bình thường, đâm về phía trước. Âm thanh xé gió vang lên, trường thương màu đen tạo thành một luồng sáng màu đen nhanh như điện ở trên không trung, mũi thương ma sát với không khí, một tiếng động trầm thấp cùng lúc nổ vang. Lâm Tịch cảm thấy sức mạnh của một thương vừa rồi hơn xa mình tưởng, nhưng cả người lại hơi cứng ngắc. Tiện tay đâm thêm mấy thương nữa, hắn liền hiểu phần cứng nhất của hồn binh trọng khải này là ở bụng. Cũng vì hạn chế này mà hắn không thể xoay người và ngửa ra sau được. Dựa theo đặc điểm này, nếu như dùng hồn binh trọng khải cá chuối để xung phong tấn công trên chiến trường tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng một khi cận chiến, phải chiến đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc, chắc chắn sẽ có nhiều bất lợi. Khẽ trầm ngâm một hồi, Lâm Tịch xoay người chạy lên mặt đất đóng băng đang bắt đầu tan chảy. Vừa chạy lên đường băng, đám người Cao Á Nam và Khương Tiếu Y lập tức nhìn thấy cảnh Lâm Tịch trượt chân té ngã, cả người bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Nhưng ngay khi chạm đất, Lâm Tịch lại đưa cánh tay trái ra, vững vàng đứng lên. Tiếp đấy Lâm Tịch dường như đã biến thành một hán tử say rượu, cố gắng đi trên con đường băng đấy bằng những động tác vô cùng quái dị. Hắn đang làm gì vậy? Mông Bạch không hiểu được, phải lên tiếng hỏi. Còn có thể làm gì? Tất nhiên là muốn làm quen hồn binh trọng khải này. Biên Lăng Hàm nhìn bộ hồn binh trọng khải đang rất vất vả đi trên con đường băng, nhưng thủy chung vẫn đứng vững được. Sau đấy cau mày nhìn Khương Tiếu Y ở bên cạnh, hỏi, ngươi cảm thấy nếu như là ngươi, khi làm những động tác này, liệu có thể đứng vững được không? Khương Tiếu Y gượng cười, lắc đầu, đã sớm ngã chổng vó rồi. Biên Lăng Hàm cũng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, vậy tại sao hắn lại đứng được? Bất kỳ võ giả hay người tu hành nào cũng biết một việc, dù là trọng khải bình thường hay hồn binh trọng khải, dù người chế tạo là bậc thầy kinh tài tuyệt diễm như thế nào, nhưng những bộ giáp đang được nói tới đều là loại giáp được chế tạo từ rất nhiều miếng giáp lớn nhỏ khác nhau, chắc chắn không thể thoải mái như những bộ quần áo mỏng bình thường mặc hàng ngày. Hoặc nhiều hoặc ít đều có hạn chế nhất định đối với võ giả và người tu hành. Người mặc trọng khải, nếu như động tác càng linh hoạt, tất nhiên có thể sử dụng vũ khí với uy lực mạnh hơn. Hiện giờ đám người bên Lăng Hàm cũng nhận ra khuyết điểm lớn nhất của bộ hồn binh trọng khải cá chuối này chính là hoạt động ở phần thắt lưng rất hạn chế. Mỗi khi thực hiện những động tác xoay người hay ngã người ra sau, trông Lâm Tịch rất vất vả. Trong hình huống như vậy, trọng tâm tất nhiên sẽ bị mất đi. Người sử dụng hồn binh trọng khải rất dễ té ngã. Nhưng Lâm Tịch không những không bị té ngã hay mất thăng bằng, mà còn có thể thực hiện 24 thức thể thuật thanh loan. Khả năng điều chỉnh thăng bằng quá mức tưởng tượng này khiến đám người Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm không thể nào hiểu được. Bọn họ cũng không biết ngay từ khi còn ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã phải chiến đấu với một lão sư tên là Từ Sinh Mạt. Trước khi bắt đầu một ngày tu hành như bao đệ tử bình thường khác, Lâm Tịch đã bị Từ Sinh Mạt hành hạ đến mức sức cùng lực kiệt. Sau khi rời khỏi học viện, Lâm Tịch vẫn không dám ngừng tập luyện những gì Từ Sinh Mạt đã giao phó. Lâm Tịch luôn khắc khổ tu hành, chỉ là sợ rằng ngay cả Lâm Tịch cũng không biết được điều này. Ban đầu, mục đích tu hành của hắn chính là có thể tận hưởng những niềm vui thú khác trên thế gian này. Nhưng đến bây giờ, mục đích ấy đã bất giác thay đổi rất nhiều. Ánh mắt nhìn thế giới này của hắn rất khác nếu như so với bọn người Cao Á Nam hay Biên Lăng Hàm. Trong mắt những người khác, thế giới này thật quá quen thuộc. Nhưng đối với hắn, từng người từng vật lại vô cùng mới lạ. Cho nên, vào cái ngày được Lưu Bá dẫn ra khỏi trấn Lộc Lâm nho nhỏ bằng một chiếc xe ngựa bình thường, hắn đã nhìn thấy bình nguyên bốn mùa, thấy được thôn Hạnh Hoa, cây cầu gỗ nhỏ nhắn trong thôn, những cây dù che mưa, thôn nữ bình thường đang cầm chiếc rổ, hoặc các chú bé đang chăn trâu. Trong mắt hắn, đó là những phong cảnh xinh đẹp nhất. Bởi vì thế giới trước kia không có người tu hành chân chính, nên khi phát hiện thế gian này thật sự có phi kiếm, hắn cảm thấy rất hứng thú với kiếm, với việc tu hành, tự nhiên trong lòng sẽ có ý nghĩ mình phải vượt xa những người tu hành khác. Căn cứ vào động lực nguyên thủy nhất này, hơn nữa thiên phú và phẩm hạnh đặc biệt của hắn lại được đám người Hạ Phó Viện trưởng phát hiện, cùng với sự áp bách cố ý của Học viện Thanh Loan, kèm theo những chuyện đã xảy ra sau khi đến Trấn Đông Cảng, tất nhiên là không thể bỏ sót năng lực đặc biệt tu hành của hắn. Cộng tất cả những điều kiện trên lại, có thể nói khả năng tu hành của Lâm Tịch đã vượt xa tu hành si Hạ Lan Duyệt Tịch mà hắn đã gặp trên thảo nguyên bán tuyết ngày xưa. Ngoại trừ Lý Khổ luôn xem tu hành là ý nghĩa duy nhất của việc mình tồn tại trên đời, muốn nhìn thử sức mạnh thế gian này to lớn bao nhiêu, thậm chí là có thể dùng cái chết để kiểm chứng việc tu hành của mình. Thật ra rất khó kiếm một người nào khác có thể sánh vai với Lâm Tịch trong việc tu hành. Vừa thực hiện những động tác né tránh và ngăn cản rất khó trong khi mặc hồn binh trọng khải, cùng với các hành động chiến đấu và phòng thủ, Lâm Tịch vừa cẩn thận cảm nhận tốc độ hồn lực tiêu hao. Hồn lực chảy xuôi trong máu là một việc rất kỳ diệu, giống như là trong cơ thể có một ao nhỏ, không ngừng chảy ra bên ngoài. Người tu hành bình thường chỉ có thể đoán được tương đối khi nào nước trong ao nhỏ của mình sẽ cạn, nhưng so với bất kỳ ai trên thế gian này, Lâm Tịch luôn tính toán thời gian rất tinh chuẩn. Hắn có thể khẳng định trong tình huống liên tục hoạt động như vậy, hồn lực trong cơ thể hắn nhiều nhất có thể duy trì trong vòng 5 đình, cũng chính là 5 phút. Nói cách khác, nếu như là những người tu hành đại hồn sư khác ngang cấp với hắn, tối đa chỉ có thể sử dụng bộ hồn binh trọng khải này trong vòng 5 đình rưỡi. Dựa vào đặc điểm này, có thể nói việc tiêu hao hồn lực khi sử dụng hồn binh trọng khải cá chuối là khá tốt. Bởi vì có thể 2 đình rưỡi là một thời gian tương đối ngắn, nhưng trong những trận chiến sinh tử thật sự, 2 đình rưỡi lại là một khoảng thời gian đủ để hai bên phân thắng bại. Cát Tường vui vẻ nhìn Lâm Tịch đi lảo đảo trên mặt đất bị đóng băng. Nó đang ngồi bên cạnh Cao Á Nam, càng nhìn thấy Lâm Tịch mặc hồn binh trọng khải lảo đảo nó càng cảm thấy rất thú vị. Bỗng nhiên nó lấy mấy cái móng sắc bén vuốt vuốt bụng mình, dường như cảm thấy hơi đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Tuy nhiên, ngay lúc đó, 4 móng vuốt của nó cứng hẳn lại, bởi vì cái khí tức nguy hiểm nhàn nhạt nó đã cảm thấy lúc trước lại xuất hiện. 3 cái đuôi nhỏ sau lưng nó cũng dựng lên. Đôi mắt đen lúng liếng bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng nó vẫn không thể phát hiện ra khí tức nguy hiểm nhàn nhạt kia rốt cuộc ở nơi nào, chỉ cảm thấy nó đang tiến đến gần. Cho nên, nó bắt buộc phải nhìn Lâm Tịch, kêu ô một tiếng. Lâm Tịch vừa mới đi qua được đường băng trên mặt đất, dừng lại, đang cẩn thận cảm nhận hồn lực mình đã tiêu hao như thế nào, đồng thời lắng nghe những tiếng động trầm thấp rất nhỏ từ trong huyết nhục phát ra. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Cát Tường, cảm giác được sự hoảng hốt trong đấy. Hắn lập tức dùng mình, cố gắng trấn tĩnh lại, cảnh giác nhìn bốn hướng. Không bao lâu sau, hắn cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm nhàn nhạt kia, mà lần này, hắn còn cảm nhận được khí lưu và gió trên đầu mình bắt đầu chuyển động rất lạ. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn bầu trời cao. Bầu trời đã sáng hẳn, mà ở đây lại không có sương mù dày đặc như vùng đất hoang vu. Hắn có thể thấy bầu trời cao ở trên không trung. Hiện giờ bầu trời rất quang đãng, không có đám mây hay vật thể lạ nào, nhưng lại có hơi nước vô cùng ẩm ướt. Sau khi Lâm Tịch ngẩng đầu, Cao Á Nam và đám người Biên Lăng Hàm cũng cảm thấy hơi nước bay tới trên bầu trời. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên. Trên bầu trời không có mây đen, nhưng giống như đang có một cơn gió cuốn hơi nước từ mặt hồ đằng xa tới. Hơi nước tụ tập càng lúc càng nhiều, bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Hiện giờ trưởng tôn Vô Cương bị thương nặng, tuyệt đối không thể dính nước. Nhìn thấy nước mưa chuẩn bị rơi xuống, Khương Tiếu Y lập tức lấy một cây dù được làm từ gia thuộc đã chuẩn bị từ trước ra, che kín cả băng ca. Nhìn mưa bụi bay lả tả xuống, Lâm Tịch nghĩ tới cơn mưa ở Trấn Đông Cảng. Hắn biết Lăng Bích Lạc là vùng đất có nhiều sông ngòi, trời mưa hẳn cũng giống như ở sông Tức từ Trấn Đông Cảng hoặc Trấn Yến Lai, là chuyện rất bình thường. Nhưng trận mưa này lại khiến hắn cảm thấy lạ thường, nên hắn theo bản năng vượt qua đường băng kia, tới cạnh băng ca. Mưa phùn rơi xuống, hạt mưa càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên, cây dù trong tay Khương Tiếu Y rất dày, mà thuộc ra lại vô cùng mềm mại. Đã có nhiều hạt mưa rơi xuống bề mặt cây dù nhưng vẫn không có tiếng động nào vang lên. Nhưng vào lúc Lâm Tịch chỉ còn cách bọn họ khoảng 10 bước, đột nhiên có những âm thanh tách tách rất lớn phát ra từ mặt ngoài cây dù Khương Tiếu Y đang cầm. Cây dù trong tay Khương Tiếu Y chấn động, mà cả người hắn cũng chấn động. Một lỗ thủng xuất hiện trên bề mặt dù mềm mại, một vài hạt mưa lớn trực tiếp xuyên thủng bề mặt dù, tiếp tục rơi xuống. Tách, tách, từng tiếng động vang lên, trước khi mấy người Khương Tiếu Y có phản ứng, vài hạt mưa đã rơi xuống băng ca. Băng ca trưởng tôn Vô Cương cũng được chế tạo từ loại da thuộc mềm mại và dày, nhưng khi chạm vào băng ca, thật không ngờ những hạt nước mưa ấy không những không khuếch tán ra xung quanh, mà còn tiếp tục đục thủng băng ca bằng da thuộc rất dày, để lại rất nhiều lỗ thủng. Sắc mặt mọi người lập tức tái hẳn đi. Những hạt mưa rơi từ trên cao xuống này giống như là những mũi tên nho nhỏ. May là vừa rồi không rơi trúng người trưởng tôn Vô Cương. Nếu như rơi trúng, nhất định trên người vị hoàng đế Vân Tần tương lai này sẽ có thêm nhiều vết thương. Chuyện gì vậy? Mông Bạch nắm chặt quả đấm, mặt đầy sợ hãi nhìn bầu trời. Trên bầu trời vẫn có vô số hạt mưa bụi rơi xuống. Cơn mưa phùn đã biến thành một trận mưa lớn, mà hiện giờ lại không có ai biết liệu trong vô số hạt mưa kia có bao nhiêu hạt mưa có sức mạnh như những hạt mưa vừa rồi. Keng! Ngay lúc đó, một tiếng động bén nhọn từ trên người Lâm Tịch vang lên. Một hạt mưa rơi trúng nón giáp trên đầu hắn, tạo thành một tiếng động như có một cây bố đánh lên. Cao Á Nam ngẩng đầu. Bởi vì khi nãy đối phó với 7 bộ hồn binh trọng khải đã khiến hồn lực nàng tiêu hao rất nhiều. Sắc mặt hiển nhiên tái nhợt hơn lúc bình thường, nhưng thấy tình huống nguy cấp như vậy, nàng không hề do dự mà giơ hai tay cao lên về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, tu hành điên cuồng, yêu thú mạnh mẽ trên thế gian này. Giọt nước mưa rơi trên mặt băng ở trên cây dù. Ngoại trừ Cát Tường, tất cả đều nhanh chóng hiểu dụng ý Cao Á Nam. Khương Tiếu Y trước buông cây dù lớn trong tay, rút hai khúc thương trên lưng mình xuống, hợp lại tạo thành một trường thương màu đen hắn thường sử dụng nhất. Rắc, rắc, rắc. Trường thương màu đen lạnh lẽo vừa được lắp ráp xong trong tay hắn, bỗng nhiên có ba âm thanh băng vỡ từ trên tầng băng trên cây dù vang lên. Có ba giọt nước mưa xuyên thủng tầng băng cứng cáp mà những hạt mưa bình thường không thể làm nổi, rơi xuống bên dưới. trường thương trong tay Khương Tiểu Y đánh lên trên, mũi thương nhanh chóng tạo thành một đóa hoa màu đen nở rộ trên không trung, chính xác đánh bay ba hạt mưa. Nhưng khuôn mặt kiên nghị của hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay lúc này có một hạt mưa khác xuyên thủng cả cây dù băng, mang theo rất nhiều vụn băng rơi xuống bên dưới. Khi hắn cảm thấy mình không thể nào ngăn cản kịp nữa, bỗng nhiên có một thanh trường đao vung tới nhanh như một luồng điện, chém nát hạt mưa này. Khương Tiểu Y nhìn thấy người ra tay vừa rồi chính là Mông Bạch. Hắn biết mặc dù Mông Bạch nhát gan, nhưng tu vi hồn lực lại cao hơn hắn, ra tay cũng rất nhanh, cho nên hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm thần lại không dám buông lỏng. Đến lúc này Cát Tường đã hiểu rõ dụng ý của Cao Á Nam, nó đưa một móng vuốt lên trước. Ngay lập tức có một cột băng hình trụ xuất hiện trước mặt nó, lơ lửng ngay trên câu dù băng. Khí lạnh từ cột băng hình trụ tỏa ra ngoài, nhất thời khiến tầng băng trên cây dù dày thêm vài tấc. Tốc độ mưa rơi đột nhiên chậm hơn, dường như muốn ngừng hẳn. Nhưng chỉ sau một tích tắc, nước mưa trên trời không ngờ lại dày đặc hơn. Tách, tách, tách. Nước mưa rơi xuống hồn binh trọng khải nặng nề trên người Lâm Tịch, làm vang lên những tiếng động tí tách không ngừng nghỉ. Những giọt nước mưa mang theo sức mạnh kinh khủng đã tăng lên rất nhiều, như vô số cây tên nhỏ bắn tới. Mặc dù sức mạnh của những hạt mưa này không thể xuyên thủng tầng giáp dày, nhưng lực đánh vào vẫn đủ khiến Lâm Tịch không thể nào đứng thẳng, cả người hơi cúi thấp xuống. Cây dù băng trên đầu đám người Cao Á Nam nhất thời xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, vô số hạt mưa như những cây tên nhọn rơi xuống bên dưới. Căn bản không thể né tránh, bởi vì bên ngoài cây dù băng này cũng là vô số hạt mưa. Cảnh tượng này giống như có một đại đội tiễn thủ khoảng 600-700 người đang không ngừng dương cung bắn. Tuy sức mạnh của người tu hành hơn xa uy lực ẩn trong các cây tên tiễn thủ bắn, nhưng thân thể người tu hành lại rất yếu ớt. Nếu như bị tên bắn trúng, kết quả tất nhiên là phải chết.